Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, chương 797, Đại Lang. Đứng lên uống thuốc rồi. Cho nên, đây là tại hoài nghi Will. Ni Khoa nghe vậy, kiên định lắc đầu. Sẽ không, Will sẽ không hại ta. Chúng ta là mấy chục năm lão hỏa bạn. Hắn không có lý do gì. Cũng không cần thiết hại ta. Bác Niệm, Ni Khoa ánh mắt trở nên đau thương. Nhưng cũng là kiên định. Tại ngươi xuất hiện trước đó, Will là ta duy nhất người nhà. Người nhà, duy nhất. Lê Bắc Niệm an tĩnh lại. Nhìn xem Ni Khoa, nhẹ gật đầu. Ni Khoa cười nhạt. Bắc Niệm, ta đại khái đoán được là ai. Chuyện này giao cho ta. Có đúng không? Người đã biết rồi. Lê Bắc Niệm ánh mắt tinh quang lóe lên. Này sẽ là ai? Cùng P, Y ngắn, T hợp tác mật thiết. Đồng thời ngấp nghé những vật này người. Ni Khoa gật đầu. Đại khái có thể đoán được. Còn cần kiểm chứng. Bất quá, người vừa mới nói đến người là ai? Lâm Nhai. Đó là chúng ta Quang Thành phố thị trường. Cũng là đệ đệ ta bạn gái ca ca. Vẫn là ta trước vị hôn phu đương nhiệm thê tử ca ca. Vị hôn phu. Mục Tây Thần nhướng mày. Người đối ngoại cũng là như vậy giới thiệu hắn. Là trước vị hôn phu. Trước vị hôn phu. Cũng là vị hôn phu. Mục Tây Thần nhíu mày ghen ghét. Về sau không cho phép sách hắn. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên liền đổi thành danh tự. Mục Tây Thần không được xía vào. Đột nhiên ánh mắt lóe lên. Chậm rãi nói. Hoặc là. Dùng Đại Lang giới thiệu A. Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên bổ não bản thân đong đưa dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh. Bưng một bát thuốc đi đến bên giường. Cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nửa chết nửa sống nằm ở trên giường Mục Đông Lâm. Ôn nhu lại ác độc mà hô. Đại Lang, đứng lên uống thuốc rồi. Mẹ, thất đức, đây không phải trọng điểm A. Trọng điểm là Lâm Nhai. Lâm Nhai, Lê Bắc Niệm uốn nắn. Lâm Nhai hiện tại hẳn còn chưa biết ta chính là con gái của ngươi. Hắn đoán chừng còn vọng tưởng để cho mình muội muội đến giả mạo con gái của ngươi. Mà cái kia một cái thủ trưởng cũng ở trong tay bọn họ. Cái kia một cái thủ trưởng là Ni Khoa cùng Bắc Tiểu Niên định tình vật. Ni Khoa hoàn toàn biết rõ Lê Bắc Niệm nói là cái gì. Gật gật đầu, nói, ta sẽ tra. Không cần, Mục Tây Thần lên tiếng. Có lẽ, chúng ta có thể hợp tác. Ni Khoa gật gật đầu. Hoàn toàn có thể. Trong khi nói chuyện, Will đã từ bên ngoài trở về. Trông thấy trong chàng dĩ nhiên không giống nhau lắm không khí. Cũng chỉ là mỉm cười. Ngay sau đó, cung kính lại lễ phép cùng Ni Khoa nói. Ni Khoa, đã giải quyết. Chắc luật sư đã đem di chúc tiêu hủy. Nguyên bản hiểu rõ tình hình mấy cái nguyên lão. Cũng đã thông chi. Hiện tại đã không có bất luận cái gì di chúc tồn tại. Ni Khoa gật gật đầu. Khổ cực, Lê Bắc Niệm không nghĩ tới Will xử lý chuyện này tình thế mà lại thẳng thắn như vậy. Hơi kinh, đồng thời cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải là thật hay không hoài nghi nhầm người. Lại hoặc là, Will bằng mặt không bằng lòng. Lê Bắc Niệm sinh lòng hoài nghi, nhưng cũng không nói đến cái gì đến. Tại Lê Bắc Niệm giữ lại dưới. Ni Khoa vẫn là không có rời đi Hạ Quốc. Giữa trưa, cũng là Ni Khoa lưu lại ăn cơm. Ni Khoa chính là Lê Bắc Niệm cha ruột sự tình. Mục Tây Thần chỉ cùng Mạc Lão tiết lộ. Những người còn lại cũng chỉ là cho rằng Ni Khoa là bởi vì trúc thọ nguyên nhân tiếp tục ngưng lại. Mà thôi, đây là Lê Bắc Niệm cùng Ni Khoa đạt thành nhất trí hậu quả. Chuyện này tạm thời nửa bí ẩn tính mà giấu giếm. Mới có thể thuận tiện bọn họ tiếp xuống động tác. Mạc Lão sinh nhật qua đi ngày thứ ba. Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần về tới Thái Thần quận. Mã Lâm từ công ty mang đến một phần chuyển phát nhanh. Chỉ mặt gọi tên là cho Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần. Là một cái dương nhỏ. Trong dương là một phần tinh xảo kẹo mừng. Cùng một phong hôn lễ thiệp mời. Mở tiệc chiêu đãi người mới. Mục Đông Lâm, Lâm Khả Nhu. Hôn lễ, tại 3 ngày sau, giới thiệu chuyện, http,